Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, oan gia hẹp lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Tôn Đại Vĩ các người chạy tới. Sau đó, nhanh chóng kéo ra cảnh giới tuyến, để cho tất cả quần chúng rút lui, miễn được bị thương tổn. Bất quá làm hắn thấy Hạ Vũ lúc này ngay tức thì con người có giúp một cái. Cảm thấy sự việc không nhỏ, để cho chung quanh đội viên tăng nhanh đối với quần chúng giải tán tốc độ, mà hắn vội vàng nhỏ chạy tới, khiêm tốn cung kính nói: "Tiểu ca, các người cũng ở nơi đây ăn cơm à?" "Ăn cơm, ăn rắm, thiếu chút nữa đem số mệnh ăn không có. Hơn nữa cơm vậy không ăn một miếng." Hạ Vũ lúc này tới một trước lên tiếng áp đảo người. Muốn đem Tôn Đại Vĩ lừa bịp được. Đúng như dự đoán, Tôn Đại Vĩ sắc mặt kiêng kỵ nhìn chung quanh một cái. Quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Tiểu ca, có phải hay không gần đây xuất hiện trưởng mao quái xuất hiện?" "Không nên hỏi thăm, không nên đánh nghe. Giữ bí mật cái quy định điều thứ nhất gánh một chút." Hạ Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ: "Mình vậy biết cái gì giữ bí mật cái quy định, trước chập chờn nói sau." Mà Tôn Đại Vĩ thân thể lập tức đứng thẳng tắp, án thủ ưỡn ngực, quát khẽ: "Giữ bí mật cái quy định điều thứ nhất, không nên hỏi không hỏi, không nên nhìn không xem, không nên nói không nói, cũng không tệ lắm, bất quá xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, ta liền nói một chút bên trong tình huống." Hạ Vũ cố làm thần bí nói. Tôn Đại Vĩ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, liền vội vàng gật đầu, bảo đảm nói: "Tiểu ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm không truyền ra ngoài, ta tin ngươi cái quỷ a." Hạ Vũ trong lòng oán thầm một tiếng, nhưng ngoài mặt, Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc nói: "Ho khan, ngươi đoán không lầm, bên trong đích xác xuất hiện một cái tóc vàng trách, rất lợi hại, Duẫn Nhi các nàng cũng bị thương, bất quá vẫn là bắn chết một cái tóc vàng trách." "À, Ninh tiểu thư bị thương, có nặng hay không?" Tôn Đại Vĩ lo lắng nói. Dẫu sao những ngày qua, huyện thành liên tiếp kỳ quái sự việc, so thường ngày mấy chục năm đều phải hơn. Chính là cần tổ hành động đặc biệt người, bị thương một cái, liền được bọn họ đội hình cảnh lên, đối phó vượt qua tự nhiên sự việc. Bọn họ đội hình cảnh, căn bản không đỉnh dùng à. Còn như Hạ Vũ gặp hàng này còn thật lo lắng lên. Lập tức giải thích, thương thế có chút nặng, bất quá không có gì đáng ngại. Chúng ta hành động tổ có hiệu quả đặc biệt thuốc. Các nàng nằm ở bên trong buồng xe nghỉ ngơi, ngươi liền không nên đi quấy rầy. Thật tốt, bất quá có chút đáng tiếc. Chúng ta phía trên dặn dò, nếu là ở lúc thi hành nhiệm vụ, lấy được tóc vàng lạ thi thể, nhất định phải lên đóng. Tôn Đại Vĩ đáng tiếc nói. Nộp lên, ý gì? Hạ Vũ hỏi. Tôn Đại Vĩ ngược lại tặc hề hề tựa hồ nhìn quanh. Thấp giọng nói. Tiểu ca, ta cùng ngươi nói, ngươi có thể không cần loạn truyền à? Ngươi yên tâm, ta không phải lắm mồm người. Hạ Vũ vừa gặp hàng này còn cùng mình thần bí lên, trong lòng lập tức vui vẻ, thề thành khẩn bảo đảm nói. Ai ngờ, Tôn Đại Vĩ lời kế tiếp tiếng nói, sẽ để cho hắn sắc mặt khó coi đứng lên. Tôn Đại Vĩ nhỏ giọng nói. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích lần trước video, hoài nghi có người tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Hơn nữa trưởng mao quái chính là vật thí nghiệm. Ngươi xem bọn họ dáng người gần như loài người, nhưng lực lượng lại vượt quá dị thường hung hãn, nhất định chính là vũ khí chiến tranh à? Hạ Vũ nghe sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức liên tưởng đến lần trước ở ngoài sáng thắng y học chuyện xưởng thuốc tình. Vậy rộng rãi phòng ngầm dưới đất, bày đầy các loại trước vào y học máy, còn có bị cắt chi thi thể, hết sức máu tanh, cho nên Hạ Vũ quát khẽ: "Lâm gia, Tôn Đại Vĩ nghe hơi biến sắc mặt, vội vàng giơ ngón trỏ lên chớ có lên tiếng, tỏ ý Hạ Vũ chớ nói bậy bạ, chỉ mình đội viên, sợ tay vách mạch rừng. Hạ Vũ ánh mắt híp lại nói, ngươi biết chút ít cái gì? Ừ, ngươi mới vừa nói Lâm gia, ta đã báo cáo đi lên, kết quả bị Hạ Phong khẩu lệnh, chuyện này có so chúng ta lợi hại hơn người đang tra. Tôn Đại Vĩ lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, tựa hồ hết sức kiêng kỵ, tựa như đã nói quá nhiều, tiếp theo không chuẩn bị hơn nữa. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, chưa từng có phân buộc hắn, mà là vui mừng nói, ha ha, vẫn là lão ca ngươi đáng tin, chịu và huynh đệ nói nhiều như vậy, nơi nào, ta đều là người một nhà cả. Tôn Đại Vĩ thuận can tử đi núi bò nói, Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo, nhìn gặp Khương Phàm bọn họ từ cửa nhanh chóng chạy tới. Cả người là máu Hạ Lợi, lập tức đưa tới hỗn loạn, Tôn Đại Vĩ lại là 10 phần khẩn trương, cao độ cảnh giác, dẫu sao Hạ Lợi là hướng bọn họ nhỏ chạy tới à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ngăn cản nói, lão ca đây là người ta. Mới vừa rồi ở bên trong xử lý giải quyết tốt công tác. Không cần phải như thế khẩn trương. Ai u, dọa ta một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên lai là nhỏ người của anh. Không có sao, cũng thu súng lại, đừng ngộ thương. Tôn Đại Vĩ sờ một cái trên ót mồ hôi lạnh. Quay đầu lại hô lớn. Những người còn lại vừa nghe là Hạ Vũ người. Sớm liền thu lại, không mang theo bất kỳ do dự. Mà Hạ Vũ đối với Khương Phàm bọn họ nháy mắt ra dấu, để cho bọn họ lên xe, vẫy tay hơi có vẻ áy náy nói, lão ca, trên xe còn có người bị thương, ta liền đi trước à? Phải, không thành vấn đề, kế tiếp công tác liền giao cho chúng ta. Tôn Đại Vĩ một hớp nhận lời xuống, không đáp ứng vậy không có biện pháp à? Bọn họ chính là đặc biệt cho tổ hành động đặc biệt người. Lau cái mông, còn được lau sạch, ai kêu người ta lợi hại đâu. Dưới mắt, Tôn Đại Vĩ coi như là bị lừa gạt phối hợp đã qua. Hắn bây giờ đang than thở trưởng mau quái thi thể, bị cái này hừng hực lửa lớn bao vây. Nhất định mảnh vụn cũng đốt được không có. Hạ Vũ nhưng lái xe, cấp tốc hướng Lâm Đình Hàm cũng khu biệt thự nội hành chạy nhanh đi. Nào ngờ... Ngay tại bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau thì có mấy vị cao đến 2,5 mét người thần bí. Ăn mặc lớn hắc bào vọt vào cái này nơi cao ốc. Không biết mục đích là cái gì, mà Hạ Vũ lái xe mới vừa lái xe tiến vào biệt thự tiểu khu. Liền thấy một vị người quen, Hạ Vũ vội vàng quay đầu lại hỏi, Duẫn Nhi ngươi xem người kia ngươi biết không? Ai à, không nhận biết. Ninh Duẫn Nhi trong trẻo lạnh lùng trả lời một câu, nhưng vẫn là nghiêng đầu nhìn tới, nhất thời cắn chặt hàm răng, ánh mắt mang theo mơ hồ vẻ giận, đáng tiếc thân thể không thể động, nếu không đã sớm xông xuống xe đi, bởi vì là ngay tại cách đó không xa, một vị bướng bỉnh chàng trai đang cùng một người trung niên người nói chuyện. Hai người tựa hồ quan hệ không tệ, quan hệ thân mật. Mà Hạ Vũ lúc này dừng xe, sải bước đi hướng bướng bỉnh chàng trai, chuẩn bị thu thập tên này một lần. Trước Ninh Duẫn Nhi lái xe tới huyện thành trên đường, chính là tên này mắng Ninh Duẫn Nhi là thúi bà tám. Trực tiếp đem nàng cho tức khóc, cho nên Hạ Vũ đi tới bướng bỉnh chàng trai trước mặt, nghiền ngẫm cười nói, thằng nhóc, còn nhận được ta không? Ngươi ai à? Không nhận. Là ngươi, bướng bỉnh chàng trai sắc mặt biến đổi, mơ hồ nhận ra Hạ Vũ, ngay tại không lâu mình lái xe, mới tức giận mắng bọn họ, không nghĩ tới người này nhanh như vậy tìm tới cửa, rõ ràng thế tới hung hung à, đứng ở bướng bỉnh chàng trai bên cạnh người trung niên, lại có thể vậy là người quen, là trước bị Hạ Vũ và Ninh Duẫn Nhi liên hiệp lường gạt qua Thường Hoành. Hôm nay người quen cũ gặp mặt, Hạ Vũ nhất thời trước mắt sáng lên, trước khi đám màu đỏ,